Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, quá CMN mộng ảo. Có thể làm cho Tố Vân Đào vừa thấy mặt đã nghĩ quỳ xuống người. Có thể làm cho Diệp Hải cảm nhận được khủng bố đến cực điểm áp lực người. Nắm giữ uy nghiêm, cao quý, lành lạnh, từ tính âm thanh người. Hơn nữa còn là nữ nhân. Một cái tên từ Diệp Hải đầu óc chớp qua. Hắn khóe miệng hơi vừa kéo. Chính mình sẽ không như thế xui xẻo. Quan đáy boss đều đi ra. Cổ hắn cứng đờ chậm rãi xoay người. Ngẩng đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy một tấm tuyệt sắc lãnh diễm khuôn mặt. Đối phương vóc người cực kỳ cao gầy. Có tới 175 trở lên. So với Diệp Hải hiện tại cao hơn hai đầu còn nhiều hơn. Diệp Hải đầu chỉ có thể đến đối phương bên hông. Nàng dung nhan tuyệt thế. Da rẻ trắng nõn hoàn mỹ. Ngũ quan tuyệt mỹ. Không nhìn ra thực tế tuổi tác. Nói là 20 không sai. Nói là 30 cũng có thể. Trên người nàng ăn mặc hoa văn phiền phức đẹp đẽ trường bào. Then chốt là loại kia cao quý khí chất. Khiến người muốn quỳ bái. Lúc này, nàng đang dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn Diệp Hải. Diệp Hải liếc mắt trong tay nàng giáo hoàng trượng. Coi như trong lòng có lại đang nghi hỏi. Cũng không thể không tin tưởng. Đây chính là võ hồn điện đương đại giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông, trừ thiên đạo lưu. Bỉ Bỉ Đông nói mình là võ hồn điện đệ nhất cao thủ. Cũng không sai. Khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Diệp Hải đại não trở nên trống rỗng. Sốt ruột bên trong một câu nói cũng không nói được. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong mang theo một tia thú vị. Nàng uy nghiêm nói. Vừa nãy, là ngươi nói muốn khiêu chiến ta võ hồn điện cao thủ lợi hại nhất sao? Diệp Hải hơi nghiêng đầu liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông phía sau. Phát hiện vẫn như hình với bóng cúc. Quỷ hai vị phong hào đấu la cũng không có tại chỗ. Hắn con mắt hơi chuyển động. Nghĩ ra một ý kiến. Hắn ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nói. Không sai. Vừa nãy ta đem Tố Vân Đào đều cho đánh thắng. Đương nhiên là muốn khiêu chiến một hồi nhân vật lợi hại. Chấm ngoặc kép. Tố Vân Đào vừa nghe Diệp Hải. Sốt ruột kéo một hồi Diệp Hải. Tên tiểu tử này choáng váng hay sao? Xem ra rất khôn khéo một người. Làm sao vào lúc này vờ ngớ ngẩn. Trước mặt nữ nhân tuyệt sắc. Coi như không biết là ai. Người tinh tường vừa nhìn cũng biết là võ hồn điện đại nhân vật. Nhân vật như thế Diệp Hải cũng dám khiêu chiến. Tố Vân Đào thấy Diệp Hải không hề bị lay động. Tiến lên một bước, trực tiếp bái ngã xuống đất. Bái kiến giáo hoàng miện hạ. Lần này há hốc mồm đi. Đây chính là giáo hoàng miện hạ. Ngươi còn dám nói khoác không biết ngượng khiêu chiến võ hồn điện nhân vật lợi hại nhất. Nghe được giáo hoàng miện hạ tên tuổi. Đừng bị dọa đến tè ra quần là được. Tố Vân Đào âm thầm suy nghĩ. Nhưng là nhường Tố Vân Đào không nghĩ tới là Diệp Hải liền như là căn bản không nghe thấy Tố Vân Đào như thế. Tiếp tục nói, giáo hoàng tỷ tỷ, các ngươi võ hồn điện còn có nhân vật lợi hại sao? Ta muốn khiêu chiến một hồi. Dậy, giáo hoàng tỷ tỷ, Tố Vân Đào cầm kém chút rơi xuống. Giáo hoàng miện hạ chưa từng bị người dùng qua danh xưng như thế này. Bỉ Bỉ Đông nghe thấy Diệp Hải xưng hô. Cũng không khỏi ngẩn ngơ. Nàng chấp trưởng võ hồn điện sắp tới 20 năm. Còn chưa từng có nghe qua danh xưng như thế này. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng lóe qua một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Ánh mắt nhu hòa mấy phần. Nói, tiểu gia hòa, ta chính là võ hồn điện nhân vật lợi hại nhất. Ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Tố Vân Đào, Đường Tam, từng tia cùng với Bỉ Bỉ Đông sau lưng Mã Tu Nặc. Toàn đều nhìn về Diệp Hải. Bọn họ đều chờ đợi Diệp Hải trả lời. Cái này muốn đến kiểm tra hồn lực. Nhưng hành hung Tố Vân Đào một trận. Cuối cùng còn tuyên bố muốn khiêu chiến võ hồn điện nhân vật lợi hại nhất gia hòa. Đến tột cùng sẽ đưa ra như thế nào trả lời. Diệp Hải ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Giáo hoàng tỷ tỷ, ta muốn khiêu chiến võ hồn điện người lợi hại nhất. Người mới không phải võ hồn điện người lợi hại nhất. Ta sẽ không khiêu chiến ngươi. Hà, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt một hồi âm trầm lại. Lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói, ta võ hồn điện, người lợi hại nhất là ai? Từ khi Bỉ Bỉ Đông Hắc hóa sau đó, nàng căm hận nhất, kiêng kỵ nhất người chính là Thiên Đạo Lưu. Nhưng Thiên Đạo Lưu chính là cực hạn đấu la, hồn lực cao đến 99 cấp, không phải nàng có thể đối phó. Vì lẽ đó mỗi khi có người nhắc lên Thiên Đạo Lưu, hoặc là nói Võ Hồn Điện so với nàng còn lợi hại hơn người, nàng liền sẽ rất khó chịu. Giờ khắc này, không chỉ là Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông bên người hết thảy mọi người cảm nhận được một luồng khí tức sơ xác. Bọn họ biết, nếu như Diệp Hải trả lời không tốt, e sợ kết cục sẽ không dễ chịu. Diệp Hải phảng phất không bị ảnh hưởng như thế, nói, người lợi hại nhất a, hoặc là chính là Tố Vân Đào, hoặc là chính là Mã Tu Nặc Gia Gia, còn có thể là tòa này phân điện điện chủ, nhưng tuyệt đối không thể là Giáo Hoàng tỷ tỷ ngươi. Ồ, tại sao? Bỉ Bỉ Đông con ngươi bên trong lóe qua một tia nghi hoặc. Diệp Hải làm cho nàng không nghĩ ra. Diệp Hải lộ ra một nụ cười sán lạn, nói, Giáo Hoàng tỷ tỷ, dung mạo ngươi như thế đẹp, khẳng định là từ trên trời hạ xuống phàm trần thần tiên. Làm sao sẽ là thế gian người đâu? Vì lẽ đó ngươi coi như rất lợi hại, cũng có thể là lợi hại nhất thần tiên, mà không phải lợi hại nhất nhân. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi run run. Con ngươi của nàng bên trong phản chiếu ra Diệp Hải khuôn mặt. Môi hồng răng trắng, mắt như điểm sơn, mặc dù mới 6 tuổi, nhưng khuôn mặt đã ẩn hiện góc cạnh. Vẻn vẹn chỉ là từ khi còn bé xem, liền biết đứa nhỏ này lớn lên, tuyệt đối là cái không biết muốn gieo vạ bao nhiêu nữ tử tuyệt thế nam tử. Không biết tại sao, nhìn thấy Diệp Hải khuôn mặt, nghe thấy hắn mới vừa nói, Bỉ Bỉ Đông bị đóng băng mấy chục năm tâm, bỗng nhiên hòa tan một tia. Tố Vân Đào cùng Đường Tam khó có thể tin mà nhìn Diệp Hải. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, mới 6 tuổi Diệp Hải, dĩ nhiên có thể nói ra những lời này đến. Nếu như là Tố Vân Đào nói ra, vậy thì là cái miệng lưỡi trơn tru, cặn bã nam. Thế nhưng hiện tại do Diệp Hải cái này 6 tuổi tiểu hài tử nói ra, lại thêm vào hắn cái kia manh manh vẻ mặt, vẫn đúng là cũng làm người ta không cách nào không tin này không phải tiểu gia hỏa chân thực ý nghĩ. Tố Vân Đào cảm thụ càng sâu một ít, hắn hiểu rõ Diệp Hải, tên tiểu tử này tuyệt đối không giống mặt ngoài như thế manh. Diệp Hải tâm lý tuổi tác so với hắn không nhỏ hơn là mấy. Tuy rằng Diệp Hải lực sát thương lớn vô cùng, nhưng hắn cũng tuyệt đối không tin. Trải qua vô số thế sự, chấp trưởng Võ Hồn Điện sắp tới 20 năm Giáo Hoàng Miện Hạ sẽ nghe Diệp Hải chuyện ma quỷ. Hắn hiện tại liền đang nghĩ, Giáo Hoàng Miện Hạ đến cùng sẽ xử trí như thế nào Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải, khóe môi vểnh lên, nhẹ giọng nói, tiểu gia hòa, ngươi tên là gì? Diệp Hải nói, ta gọi Diệp Hải, Giáo Hoàng tỷ tỷ ngươi đây, ngươi tên là gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn ngẩng đầu nhìn về phía mình Diệp Hải, cảm giác mình tâm đều sắp bị manh hóa, nàng miễn cưỡng duy trì chính mình uy nghiêm nói, tiểu gia hòa, ta là Giáo Hoàng, ngươi không thể gọi tên của ta, ngươi sau đó liền gọi ta Giáo Hoàng tỷ tỷ đi. Ân, danh xưng này còn khá tốt. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đối với Diệp Hải lại là cười, lại là ôn nhu nói chuyện, Tố Vân Đào cùng Mã Tu Nặc trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Từ trước đến giờ uy nghiêm cực kỳ, nghiêm túc thận trọng Giáo Hoàng Miện Hạ, dĩ nhiên sẽ đối với một đứa bé lộ ra nụ cười. Hơn nữa còn khoan dung đối phương gọi nàng Giáo Hoàng tỷ tỷ. Này, này CMN sẽ không là đang nằm mơ đi. Tố Vân Đào lần thứ nhất có chửi tục kích động. Mã Tu Nặc so với Tố Vân Đào cảm thụ còn muốn sâu. Hắn ở Võ Hồn Điện ngốc hơn 30 năm. Có thể nói từ Bỉ Bỉ Đông lên làm Giáo Hoàng bắt đầu, hắn liền vẫn là Võ Hồn Điện người. Hắn không biết Bỉ Bỉ Đông trải qua cái gì, nhưng hắn biết Bỉ Bỉ Đông là cái thiết huyết nữ nhân. Cổ tay, thủ đoạn cực kỳ cứng rắn, tâm cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt đối không phải loại kia nghe cái gì lời ngon tiếng ngọt liền sẽ động tâm nữ nhân. Nhưng chính là nữ nhân như vậy, dĩ nhiên sẽ bởi vì tiểu hài tử một câu Giáo Hoàng tỷ tỷ